Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Bất Viên kinh ngạc trước trí nhớ của Cẩm Đường, lại vì sự bốc đồng của mình mà hổ thẹn nhi ngoại trừ đọc nhiều sách, nói suông trên giấy. Kiến thức và tâm tính thật sự không bằng Cẩm Đường tuổi nhỏ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt do hoàn cảnh tạo nên. Cẩm Đường, con cũng là lương sư của ta. Y bỗng có một xung động, muốn mang những cuốn sách mà tổ phụ phong tỏa kia ra. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị kiềm chế, sẽ mang đến tai họa sát thân. Người Tây Liêu đến rồi, mọi người mau cầm đao chúng, chúng, không phải chúng chết, thì là chúng ta sống đó. Tiếng chiêng vang lên, xuyên thẳng qua tấm đá, truyền vào địa khố. Những người Tây Liêu bên trên lớn tiếng nguyền rủa rồi chạy ra ngoài. Cẩm Đường chợt tỉnh táo, ta nghe thấy là giọng của cô Tư, là cô Tư đến tìm ta rồi. Tang Ninh hô xong liền trốn đi, cả con hẻm người bị kinh động, nhao nhao cầm đê, a, o làm bếp chạy ra xem xét. Vừa nhìn, quả nhiên là người Tây Liêu, lập tức la hét bảo người nhà bỏ chạy. Trần Việt, ngươi có thể gờ, y, ế, xê được mấy tên? Tang Ninh nghiến răng hỏi, những tên Tây Liêu đáng xê, hát. Ế, tê này, thấy người là chém. Giống như chó điên vậy, bất ngờ có thể g, y, ế, xê 4-5 tên, g, y, ế, xê xong liền chạy, thuộc hạ khinh công khá tốt. Tang Ninh quay đầu nhìn y, ồ, chính là giỏi chạy đó sao? Vậy ngươi đi g, y, ế, xê đi, g, y, ế, xê xong tự chạy, đừng quản ta. Chủ mẫu, nghe lệnh, lệnh. Trần Việt chợt bay ra ngoài, nhanh đến mức Tang Ninh chưa dứt lời, y đã cách 10 trượng. Phì phì, Tang Ninh phun ra sợi tóc bay vào miệng mình. Cô Tư, một cái đầu nhỏ thò ra sau cánh cửa. Cẩm Đường, con thật sự vẫn ở đây sao? Mau theo cô Tư đi. Thưa thầy, Cẩm Đường gọi Nguyệt Bất Viên. Nguyệt Bất Viên vẫn đang lạch bạch ném sách xuống địa khố. Trời ạ, không ai cần mấy cuốn sách nát của ngươi đâu, mau đi. Thư ngốc. Tang Ninh không nhịn được mắng, Nguyệt Bất Viên mặt đỏ bừng, lúc này mới nhớ ra nên mang theo lương thực. Thế là y lại đi lấy mấy cái màn thầu đen tự hấp, Tang Ninh một tay kéo y ra ngoài. Tang nương tử, tại hạ tự đi, vừa ra khỏi cửa, một nhát đao bất ngờ CHEM tới. Nếu không phải Tang Ninh rụt đầu nhanh, e rằng đã bị CHEM vào cổ rồi. Khiến nàng mặt trắng bệch. Nguyệt Bất Viên cũng cuối cùng không lằng nhằng nữa. Lần này phản ứng nhanh thật, một cái màn thầu cứng liền ném trúng mặt tên Tây Liêu đang xông tới. Cái màn thầu này rốt cuộc cứng đến mức nào, Tang Ninh không biết, dù sao thì tên kia cũng đau đến mức ôm mũi la oai oái. Thừa lúc y đau, đoạt mạng y, Tang Ninh một nhát D, A, O làm bếp Trần Thị C, H, E, M tới. Tên Tây Liêu đó cũng quá đỗi sơ ý. Nhìn thấy đàn bà con nít, lại còn có một nam nhân yếu ớt, căn bản không đặt vào mắt. Càng không ngờ, trong tay không không của nữ nhân lại đột nhiên xuất hiện một con đê, a, o làm bếp. Vốn dĩ y đã vừa vặn đỡ được nhát đau đó, nhưng n, g, ự, c chợt nhói đau, lực đạo liền tiết ra. Dao làm bếp lướt qua cổ, thân thể cao lớn đổ gục, ngực y còn cắm một cây kim bạc nhỏ như sợi lông trâu. Cẩm Đường tiến lên, rút kim bạc ra, lau vào quần áo của tên kia, rồi lại nhét vào cơ quan tinh xảo trên cổ tay. Nguyệt Bất Viên đều ngây người, vốn dĩ còn muốn chắn trước mặt hai người, giờ mới biết kẻ vô dụng nhất chính là mình. Cẩm Đường, giỏi lắm, cái cơ quan nhỏ này thật không tồi, có cơ hội chúng ta nên tạo thêm vài cái. Giết người vô hình nha, Cẩm Đường mím môi, e rằng không dễ chế tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mãnh thúc cho, nói là do một ám khí đại sư nào đó chế tạo, y đã tốn rất nhiều bạc mới có được một bộ như vậy. Chúng ta mau đi, chủ mẫu, đừng đi hướng đó nữa. Hướng đó toàn là người Tây Liêu. Trần Việt chạy về, thể lực rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều. Chỉ có thể đi đường vòng đến Đông Sơn, nhưng khi bọn họ đi đường vòng mới phát hiện khắp các con đường lớn nhỏ đều có bóng dáng người Tây Liêu. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn. Bên tai toàn là tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trẻ con khóc lớn. Những người Tây Liêu cao lớn như mãnh thú xông vào bầy cừu, tàn nhẫn C.H.E.M. giết, gian dâm, cướp bóc. Đàn ông Thành Lương Châu muốn liều mạng với chúng, nhưng lại phát hiện mình đã không còn khỏe mạnh như trước. Đúng rồi, bọn họ đã bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đao C.H.E.M. xuống đầu mình. Bạch Nghĩa rốt cuộc đang làm gì? Vinh Côn rốt cuộc đang làm gì? Một binh lính cũng không có, một phủ binh cũng không có, đều đi đâu cả rồi? Tang Ninh trốn trong góc khuất, mắt đỏ ngầu, lửa giận trong lồng N.G.U.C gần như muốn phá xương mà vọt ra. Những người khác cũng vậy. Lương Châu, xong rồi. Họa diệt thành, bọn họ thấy, từng cái đầu bị ném chồng chất lên nhau, máu, chảy thành sông. Thấy, một người mẹ ôm ba đứa trẻ, bị xuyên thành một sâu. Thấy, một lão nhân, một thiếu niên, vô số, cầm đường. Tang Ninh nắm chặt lấy cầm đường mặt không còn chút máu. Y đã sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng nắm chặt nắm đấm, hai mắt rưng rưng. Cảnh tượng thảm khốc tột độ này hôm nay, e rằng y cả đời cũng không thể quên. Ấn tượng và hận thù đối với người Tây Liêu cũng từ đây định hình. Cô Tư, con, không sợ, cầm đường, ta đưa con đến một nơi. Tang Ninh trong ý thức thầm niệm, cầm đường ép mình trấn tĩnh, ra sức gật đầu. Nhưng biểu cảm của Tang Ninh trở nên kỳ lạ, nàng buông tay cầm đường ra, rồi lại chuyển sang ôm xong lại mắng. Khốn kiếp ngươi C.H.E.T rồi à, mau thu vào. Đừng đùa kiểu này được không, tiểu không gian, coi như ta cầu ngươi đó, ta sau này không mắng ngươi nữa, ngươi không thể như vậy mà. Tang Ninh sốt ruột đến bật khóc, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, cũng không thể đưa cầm đường vào không gian. Sao lại thế được? Rõ ràng nàng trước đây từng đưa Hoắc Trường An vào mà. Chủ mẫu, người đừng sợ, thuộc hạ có thể đưa tiểu công tử đi trước. Người hãy trốn đi, tối nay thuộc hạ sẽ dẫn người đến tiếp ứng. Trần Việt nói, không phải, không phải. Tang Ninh bực bội lắc đầu. Sau đó nàng lại nắm lấy tay Trần Việt. Trần Việt rụt rè, lập tức hất tay ra. Cô Tư, người có phải nhớ chú Tư không? Y không phải chú Tư đâu. Cẩm Đường lo lắng nói. Tang Ninh ý thức còn chưa kịp thầm niệm, Trần Việt đã rụt tay lại, nàng lại đưa mắt nhìn Nguyệt Bất Viên. Nguyệt Bất Viên khoanh tay trước ngực, ánh mắt hoảng sợ, lùi lại hai bước. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tang nương tử, ngươi hãy tỉnh táo lại đi. Lão nương khốn kiếp bây giờ sao mà tỉnh táo được, cái không gian C.H.E.T rồi à. Tang Ninh hung hãn tiến lên, một tay bóp lấy cổ y, tốt. Tốt lắm, thật sự không thể đưa vào không gian được. Tang Ninh chán nản buông thõng vai, nàng vốn nghĩ có thể làm được gì đó, vốn nghĩ có thể cứu được mấy người thì cứu. Nhưng, hóa ra nàng chẳng làm được gì cả, trơ mắt nhìn Nam Kinh đại đồ sát tái hiện trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Bất Viên và Trần Việt đều cảnh giác nhìn nàng, nhìn nàng, nhìn nàng đột nhiên biến mất trước mặt mình. Cách chương.